vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 785, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785, Ôn Mạc Ngôn đang mặc tạp dề, tay đeo găng tay, giúp cô lau bếp. Ôn Mạc Ngôn quay đầu lại nói, máy hút mùi này có chút vấn đề, rất nhiều người ở đây đều có chảy rất nhiều dầu, anh đã sửa giúp em rồi. Về sau sẽ không bị hỏng như thế nữa. Hình như anh, rất thạo những công việc này. Cô liếc mắt nhìn sang, nói bằng giọng hơi kinh ngạc. Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào lại giỏi những việc nhà trong gia đình như vậy. Lau dọn vệ sinh, sửa chữa máy móc, trồng hoa trồng cỏ, lại còn biết chăm sóc người khác. Kiểu người đàn ông như vậy không phải đã tuyệt chủng trên thế giới này rồi sao? Lúc trước ở nhà anh cũng thường xuyên làm những việc này. Chị anh chỉ ở một mình, mặc dù trong nhà lúc nào cũng có người giúp việc nhưng anh luôn cảm thấy không yên tâm nên cứ cách một hai hôm lại qua xem có thể giúp đỡ được việc gì không. Anh, không phải là cậu chủ của nhà họ Ôn sao? Cô nghi ngờ không biết mình có gặp phải một cậu chủ hàng giả không? Theo như những gì cô biết, nhà họ Ôn chỉ có một đứa con trai này, phía trên Ôn Mạc Ngôn chỉ có một người chị gái là Ôn Thanh Vân. Một cậu chủ như vậy là chuyện gì cũng biết, không phải chứ? Không phải Ôn Mạc Ngôn cũng nên giống như Cố Gia Huy cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu sao? Một cậu chủ không được làm những chuyện này sao? Ôn Mạc Ngôn nhìn cô nghi hoặc, rất khác biệt, cô chỉ tìm được ra từ này để hình dung Ôn Mạc Ngôn. Thực sự rất khác biệt, có phải, em nói là anh, rất không bình thường không? Dù sao, đừng nhìn tôi, cảm ơn. Bạch Thư Hân đỡ chán, Ôn Mạc Ngôn phản ứng lại đầy cứng ngắc, anh quay đầu qua rồi nói. Anh biết em nhất định thấy anh như vậy rất không bình thường, dù sao những người quen biết anh đều nói anh như vậy. Anh cũng quen vậy rồi. Tôi thấy không phải anh uống rượu rất giỏi sao? Trên bàn rượu có thể đứng một mình một phe thật sự rất có phong tháo đấy. Tôi còn tưởng cậu chủ những gia đình có tiền, có cả một gia nghiệp phải thừa kế như thế thì sẽ đều giống như Cố Gia Huy. Không ngờ ra khỏi bàn rượu anh là người như vậy. Đúng là vô cùng khác biệt. Người đàn ông như anh các cô gái nhất định cầm đèn đi tìm cũng tìm không ra. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu là tại sao anh lại thích làm những công việc này như vậy. Anh không thích, thế sao anh còn làm? Cơ thể của anh luôn không được khỏe lắm, đều là chị anh chăm sóc cho anh. Đợi đến khi anh khỏe lại thì anh đương nhiên cũng muốn chăm sóc lại cho chị của mình chu toàn. Vậy nên những chuyện này, anh đều học làm là vì chị của mình sao? Ừ, không phải là có người giúp việc sao? Chăm sóc người khác phải có tấm lòng, không thể ỷ lại vào người khác được. Cách chương.